Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, chương 879, lại lập kế hoạch. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Vô Kỵ, các ngươi không có việc gì, thật tốt quá, ngươi rốt cuộc dùng biện pháp gì, tiêu diệt 6 đại nguyên lão phân thân. Tạo hóa cung chủ đã đến thiên su chủ tinh phía trên. Lúc này, Phong Vân Vô Kỵ cũng vừa thả ra thiên su chủ tinh mà thôi. Hắn cũng đang chuẩn bị đi trước đế vương tinh. Ai biết, sư phó đã tới rồi. Thật là xảo thực a sư phó. Kể từ đó, chúng ta liền có thể cùng nhau đối phó tạo phản 7 vị nguyên lão. Phong Vân Vô Kỵ mỉm cười nói. Đối với như thế nào tiêu diệt 6 đại nguyên lão hóa thân, hắn vẫn là bảo lưu lại xuống dưới, không có báo cho tạo hóa cung chủ, mà tạo hóa cung chủ đã nhịn không được. Phong Vân Vô Kỵ không nói, hắn vẫn là muốn tiếp tục truy vấn, nhanh lên, trước nói đến cùng là như thế nào, giết chết kia 6 cái hóa thân. Ân, tạo hóa cung chủ luôn mãi truy vấn dưới. Phong Vân Vô Kỵ rốt cuộc có hợp lý mở miệng cơ hội. Hắn trên mặt hơi một chút sau, mới vừa rồi nghiêm túc trả lời. Sư phó, ta kỳ thật là thỉnh một cái đại bang tay. Không phải chúng ta tạo hóa cung người. Nếu là báo cho ngài thân phận của hắn, cũng không thể hoài nghi đồ đệ. Đối tạo hóa cung có cái gì mặt khác ý đồ Nga? Mặt khác ý đồ? Ha ha ha, ngươi hiện tại địa vị, còn có cái gì không thể ý đồ? Không thú vị, mau nói cho ta biết, giúp đỡ là ai? Phong Vân Vô Kỵ phía trước sầu lo, tựa hồ có điểm dư thừa. Tạo hóa cung chủ, căn bản không cảm thấy có cái gì hoài nghi địa phương. Bởi vì hắn Phong Vân Vô Kỵ, tương lai chính là chấp trưởng toàn bộ tạo hóa cung người. Sở hữu hết thảy đều là của hắn. Ý đồ cái quỷ gì? Ta đây đã có thể nói, ta cùng Kim Sinh Thủy thiếu gia sao có được thực tốt quan hệ. Ta vị này giúp đỡ chính là đến từ chính tụ bảo các, mạnh nhất bán tiên, thật đúng là đại tiên nhân. Phong Vân Vô Kỵ lời này qua đi, một tay nhẹ nhàng duỗi ra, thiên đạo cung buông xuống trước mắt, thật đúng là tiên nhân. Cũng xuất hiện ở tạo hóa cung chủ bên cạnh. Kỳ thật tương đương bọn họ hai cái. Là nhận thức. Tạo hóa cung chủ. Chạy nhanh cấp đối phương thỉnh an. Lại là thật đúng là tiền bối. Vãn bối có lễ. Không cần khách khí tương đương. Thật đúng là đại tiên nhân. Vẫn duy trì chính mình khí độ. Tương đương trầm ổn. Mà lúc này tạo hóa cung chủ. Cũng nếu có điều ngộ nói. Trách không được tiểu tử ngươi không chịu nhiều lời. Có phải hay không bởi vì bán tiên quy củ, cho nên liền sư phó đều phải giấu giếm một chút. Tạo hóa cung chủ căn bản không có bất luận cái gì tức giận địa phương. Hơn nữa có ý tứ chính là hắn còn chính mình cấp Phong Vân Vô Kỵ tìm cái dưới bậc thang. Phong Vân Vô Kỵ mỉm cười gật đầu nói, cái này cũng là trong đó một bộ phận lý do. Đương nhiên, Vô Kỵ tinh thông thiên hạ vạn nói, lại có thiên đạo cung trợ giúp, lộng cái giả, luân hồi thức tỉnh, liền có thể sử dụng thật đúng là tiền bối lực lượng. Nguyên lai là như thế này, ta đây cái gì đều không cần lo lắng cũng, trách không được ngươi, tin tưởng như vậy đâu. Tạo hóa cung chủ, bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá ở hắn nội tâm chung, càng là bội phục Phong Vân Vô Kỵ kiếp trước kiếp này. Tụ bảo các mạnh nhất bán tiên, đều có thể đủ thỉnh đến. Năng lực này, có thể thấy được đốm a tương đương, gì? Tạo hóa bí điển, sắp áp chế không được. Tạo hóa cung chủ sắc mặt, bỗng nhiên biến đổi, chí cực điện thượng trạng huống, lâm vào cuối cùng quan khẩu bên trong. Đại nguyên lão cầm đầu 7 vị, chính là sử dụng sở hữu thủ đoạn. Bọn họ mỗi người đều có một kiện không lầm tiên khí lại thân, toàn lực, không muốn sống đánh sâu vào dưới. liền tính Phong Vân Vô Kỵ Tam Đại Phân Thân ở, cũng là vô pháp trấn áp bọn họ. Cho nên lúc này Đế Tinh Thượng, bảy đại nguyên lão sắp phá bảo mà ra, sư phó không hoảng hốt. Phải biết rằng hiện tại Đô Đô chính là so đại vũ trụ hư không dịch chuyển trận pháp còn cường đại, chúng ta nhất chuyển thân là có thể đến. Phong Vân Vô Kỵ căn bản không thấy hoảng loạn, hắn bàn tay to nhất chiêu, ý niệm vừa động, ở Tô Cẩn Huyên ôm ấp chung chơi đùa Đô Đô, lập tức nhảy lên mà ra, cả người đường cong kim sắc lông tóc, nở rộ ra lóa mắt quang mang, toàn bộ thân hình càng là giống như thổi khí cầu giống nhau, bành trướng lên, trong thiên địa không gian đại đạo, theo sát hiện lên trước mắt, Phong Vân Vô Kỵ đoàn người, sôi nổi đi tới, tiểu gia hỏa này, rốt cuộc là cái gì thần thú đâu? Tạo hóa cung chủ tri thức bên trong, không cụ bị, cắn nuốt thiên địa thú, tư liệu. Giờ phút này nếu không lo lắng, cũng liền lại lần nữa ngưng thần dò hỏi. Mà Phong Vân Vô Kỵ đã hoàn toàn thành vai chính, cùng tạo hóa cung chủ nói chuyện, cũng có thể khống chế hết thảy sân nhà mà nói. Sư phó, tên của hắn tạm thời không tốt lắm nói, mà chúng ta càng hẳn là tự hỏi là kế tiếp sự tình. Căn cứ cảm ứng, bảy người tạo phản, dư lại người ở vào quan vọng trạng thái. Như vậy tương đương chúng ta hẳn là chọn dùng câu cá phương thức, là mọi người tỏ thái độ mới được tương đương. Phong Vân Vô Kỵ nói đầu chuyển biến sau, tạo hóa cung chủ cũng là nháy mắt tiếp qua đi. Hắn đầu cũng là tuyệt đối thông minh, trong ánh mắt linh quang vừa hiện nói, ta hiểu được, ngươi là nói yếu huế là mặt khác nguyên lão cũng bại lộ, đến cuối cùng lại làm thật đúng là đại tiên nhân, áp vướng hết thảy, trực tiếp tới cái, một lưới bắt hết, không sai, liền tính những người khác sẽ không bị xử tử, cũng muốn thu hồi bọn họ quyền lợi, này ý hạ như thế nào? Phong Vân Vô Kỵ tự tin tràn đầy nói, tự nhiên, lúc ấy, ta liền có thể an tâm, chờ đợi ngươi tiếp nhận chức vụ đời kế tiếp cung chủ. Tạo hóa cung chủ, thế nhưng hiển lộ ra một trận hướng tới thần sắc tới. Kế tiếp thời điểm, lại là một trận rất là tinh tế nói chuyện với nhau. Phong Vân Vô Kỵ, đem thiên đạo cung, đưa đến sư phó trong tay. Kế hoạch, bắt đầu tương đương Bắc Cực Tử Vi Đế Vương Tinh. Từng cái liền đến, Phong Vân Vô Kỵ nhất khi hóa tam thanh tam đại phân thân. Lén lút. Hóa thành ba cổ thánh khí, lấy chân giới người vô pháp lý giải phương thức, trở về bản thể, ai cũng không có thể phát hiện. Đương nhiên, cũng bởi vì hắn tam đại phân thân trở về, chí cực điện lực lượng, đại đại rơi chậm lại, chính là chính hắn khống chế, kia đều xa không bằng tam đại phân thân ra tay. Ngay sau đó tương đương, oanh, một tiếng chấn thiên vang lớn. Ở toàn bộ Bắc Cực Tử Vi Đế Vương Tinh phía trên, tàn sát bừa bãi mở ra, chí cực điện, cái này quái vật khổng lồ, đều bị đánh sâu vào, bay lên trời, hơn phân nửa tiệt thân mình, chui vào vô tận tinh vũ bên trong đi, phía dưới tạo hóa bí điển, liền tính là cung chủ đích thân tới, cũng không có cách nào ép tới chủ. Trong tay từng người cầm tiên khí bảy vị nguyên lão, sôi nổi vọt ra, bọn họ bảy người, binh khí cũng là đa dạng hóa, đao kiếm xem như thái độ bình thường, còn hữu dụng bàn cờ, còn hữu dụng thước đo, hơi có chút mới lạ, nhưng là cũng không thể coi khinh, tuyệt đối đều là cao đẳng tiên khí, ở trong tay bọn họ, có thể phát huy nghịch thiên lực lượng. Hơn nữa bọn họ sống được trường, nào đó phương diện, tạo hóa cung chủ đều không bằng, nếu không, nét cũng sẽ không áp không được. Chư vị nguyên lão, tạo hóa cung đã đem các ngươi địa vị, đặt ở đỉnh cao nhất, còn có cái gì, là làm người không hài lòng. Thế nhưng muốn tạo phản, ta tâm, thật là đau thực, Tạo hóa cung chủ Lăng Không Hư Lập, vẻ mặt bi thống, đại nguyên lão đám người, lúc này cũng là lười đến nhiều lời. Căn bản không trả lời vấn đề thời điểm, đại nguyên lão cũng một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng nói. Mặt khác sự tu muốn nói thêm, ta lão nhân gia, nguyên lai vẫn luôn bị các ngươi thầy trò đùa bỡn, ngươi lại là như vậy mau, liền cùng nhau tới rồi đế vương tinh. Sáu đại phân thân, kỳ thật là bị ngươi giết được đúng không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.